Hệ thống xuyên nhanh, vài ác đại lão không dễ chọc. Chương 156, chú à, đừng dính lấy tôi 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Lăng Thanh Huyền thu dọn gần xong, nữ sinh kia trở về liền sừng sốt, Lăng manh, bạn làm gì vậy? Rút khỏi câu lạc bộ, bổn tọa phải đi xưng bá giới cosplay, nghe ra có tiền đồ hơn trồng hoa nuôi bướm nhiều, mẹ già rét rét mừng rơi nước mắt. Nữ sinh kia ngăn không được Lăng Thanh Huyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Thanh Huyền rời đi. Khi đi qua đường nhỏ có cây xanh hai bên, vài nam nhân mặc vest đen đi tới, trên tay còn cầm bộ đàm. Tỷ tổng, chúng tôi đã tới trường học, bây giờ sẽ tiến hành điều tra. Lăng Thanh Huyền mặt không đổi sắc đi qua, tối hôm qua nguyên chủ không cẩn thận bại lộ mình là học sinh trường này. Vậy mấy người kia chắc là do nhân vật phản diện phái tới. Biển người mênh mông, nhân vật phản diện làm sao tìm được cô? Lăng Thanh Huyền về tới nhà, chuyện đầu tiên chính là lấy ra một cây kéo lớn. ZZ luống cuống, ký chủ, ngươi muốn tặng quỳ hoa bảo điền cho ai vậy, LL. Đầu heo của ngươi không thể trong sáng một chút à, Lăng Thanh Huyền nhìn vào gương, chải sơ tóc, sau đó tùy tiện xoẹt xoẹt vài đường. Mái tóc đen dài, suôn mượt từng lọn rơi xuống sàn nhà. ZZ cảm thấy tim mình cũng rơi xuống sàn vỡ nát. Ký chủ, đó là mái tóc nguyên chủ nuôi suốt mười mấy năm đó. GT, D, cách chương.